Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thời Chăn xuống lầu trước từng bị nước thấm ướt qua cánh môi mang theo chút mềm mại. Ngừng dựa vào phía trên môi lại là lạnh. Không có đề phòng cánh môi giống như là rất dễ dàng liền bị cạy ra cửa ải. Hứa Thập Nguyệt dễ như trở bàn tay liền lướt qua môi của nàng lưỡi. Giống như là buổi sáng hôm nay nụ hôn kia kéo dài. Hứa Thập Nguyệt liền thế này khẽ mổ lấy Lục Thời Chăn cánh môi. Phảng phất rơi vào mật hoa bên trong ong mật. Cho dù ở dính khắp người mật hoa dưới tình huống. Vẫn như cũ không biết thỏa mãn một chút một cái cạ con kia nhụy hát không a. Dù là nhụy hát không a đã ở gió xuân bên trong gì rào rung động dao. Thang máy vừa mới khởi động lúc cái loại kia chèn ép siêu trọng cảm giác đã biến mất. Màu đỏ tầng lầu con số nhảy nhót ở Lục Thời Chăn tầm mắt dư quang bên trong. Nàng cũng rõ hơn ai hết biết bản thân cùng Hứa Thập Nguyệt hiện tại vị trí chính là một cái như thế nào nửa trường hợp công khai. Kia phiến Hứa Thập Nguyệt đưa lưng về phía môn lúc nào cũng có thể tại một giây sau mở ra. Có thể là nhân viên quét dọn A-Z. Cũng có thể là bất luận một vị nào nàng đã từng chào hỏi hàng xóm. Loại này không biết khả năng. Để tầng lầu con số mỗi một cái biến ảo dừng lại đều giống như một trận mù hộp mở ra. Lệnh Lục Thời Chăn trái tim không tự chủ khẩn trương một chút. Hứa Ngô, nhỏ vụn thanh âm thừa dịp cái nào đó khe hở chạy ra. Tiếp theo liền bị người kéo trở về. Hứa Thập Nguyệt cũng rất không hài lòng Lục Thời Chăn thế này phân tâm biểu hiện. Trừng phạt dường như đem bản thân áp nàng ở trên môi hôn biến nặng mấy phần. Không có vừa rồi thăm dò nhẹ nhàng chậm chạp nguội. Non sông gấm vóc hôn mãnh liệt lật tới lật lui vốn cũng không nhiều hơi thở. Ướt át cánh môi liền thế này chống đỡ cùng một chỗ. Bị phóng đại đầu dây thần kinh nhạy cảm bị răng đề. Dì rào run rẩy, bén nhạy bắt xung quanh bất luận cái gì một chút biến hóa. Cũng bao quát lấy Hứa Thập Nguyệt một quả này hôn. Mâu thuẫn cánh tay khẽ nâng lên. Như là muốn đẩy ra. Nhưng lại chậm chạp không dùng lực. Liền thế này tìm Hứa Thập Nguyệt khấu tới tay. Chằn chọc cùng nàng 10 ngón đan sen. Lục Thời Chăn cảm giác bản thân bị chia làm hai cái. Một cái đang lo lắng lấy lúc nào cũng có thể mở ra môn. Một cái khác lại bởi vì nguy hiểm như vậy làm càn mà luân hãm xa vào. Thế là đầu lưỡi nhẹ chống đỡ. Hứa Thập Nguyệt bị nghiêng đè hơi hơi ngửa ra sau. Lục Thời Chăn rút ra bản thân một cái tay khác dán tại Hứa Thập Nguyệt phía sau lưng. Chủ động hôn trả lại cũng biến thành tự nhiên mà vậy. Sau lại Lục Thời Chăn mới phản ứng được. Nàng mới vừa rồi kia phần lo âu hoàn toàn là dư thừa. Đây là một chuyến ngược lên thang máy. Ngoài ra cùng nhau từ lầu một cửa thang máy đi lên hộ gia đình. Trên cơ bản nửa đường thì sẽ không có người xuất hiện. Hứa Thập Nguyệt làm sao có thể sẽ làm loại nguy hiểm này lại hoàn toàn không quan tâm nàng cảm thụ sự tình. Phảng phất là hai người đều tiêu hao sạch lẫn nhau cuối cùng một ngụm dưỡng khí. Hứa Thập Nguyệt buông ra Lục Thời Chăn. Nhỏ xíu mất trọng lượng cảm giác nâng lên Lục Thời Chăn chính điên cuồng loạn động trái tim. Thang máy có chút đúng là đậu ở nhà nàng chỗ ở tầng lầu. Cửa thang máy còn không có hoàn toàn mở ra. Ôn tồn, Hứa Thập Nguyệt đưa tay thoảng qua phất qua Lục Thời Chăn phía sau cổ. Kia hơi lạnh đầu ngón tay ở nồng đậm tóc hạ chạm đến một tầng thật mỏng mồ hôi. Nói, Thập Lục lão sư toát mồ hôi. Lục Thời Chăn giống như là không cam lòng yếu thế. Vuốt vuốt Hứa Thập Nguyệt chống đỡ ở bản thân lòng bàn tay lưng eo. Hứa tiểu thư lẽ nào lại không có sao? Giống như là thừa nhận, Hứa Thập Nguyệt khóe mắt choáng ra mỉm cười. Nàng vẫn như cũ không có đặt ở Lục Thời Chăn. Tiếp lấy đối nàng áp tai nói. Cho nên nói Thập Lục lão sư tiến bộ thần tốc. Cửa thang máy chậm chậm mở. Hơi lạnh phong tràn vào. Cùng Hứa Thập Nguyệt giọng ôn hòa cùng nhau dán tại Lục Thời Chăn bên tai. Không biết đến tột cùng là lấy lạnh nóng chênh lệch nhiệt độ quá lớn. Còn là bởi vì nguyên nhân gì? Lục Thời Chăn lỗ tai cùng buổi sáng hôm nay đồng dạng. Đằng một chút liền đỏ. Vụng về cầu cầu luôn luôn nói bất quá tinh minh miêu miêu. Lục Thời Chăn hơi hơi đẩy ra Hứa Thập Nguyệt. Xốc xếch bước chân nhanh chóng đi đến cửa thang máy. Nói, nhanh đi xuống đi, Lục tiểu thư nếu là biết, khẳng định phải nổi giận. Hứa Thập Nguyệt liền thế này nghe Lục Thời Chân nói những lời này. Nhu ý bên trong xoa rất nhiều cười. Người cũng thế, mau trở về đi thôi. Hành lang gió mát, Lục Thời Chân gật gật đầu. Tiếp theo liền ở Hứa Thập Nguyệt dưới cái nhìn chăm chú phất phất tay quay người rời đi. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Lục Thời Chân bóng lưng cũng theo biến mất ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt. Mà liền tại Hứa Thập Nguyệt đưa tay theo xuống lầu một nút ấn thời điểm. Lục Thời Chân đột nhiên giết cái hồi mã thương. Đúng rồi Hứa Thập Nguyệt. Người cho nhiều. Thiếu nữ thân ảnh ở trong khe cửa chỉ mảnh khảnh một cái. Thanh âm mang theo hồi lâu không có bình phục tiếng tê, hở rố. C. Lời này đột nhiên đều giống như bị ném bỏ vào trong thang máy dường như. Vội vã liền ném vào Hứa Thập Nguyệt trong lỗ tai. Vội vã đem cái kia ngừng ở cửa bóng người mang đi. Giống như là ngượng ngùng tiểu hài tử. Buông xuống liền chạy. Không có một giây. Cửa thang máy liền triệt để đóng lại. Ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt vẫn như cũ nhìn chằm chằm kia phiến lộ ra bôi nhàn nhạt ánh sáng khe hở. Chỉ một thoáng ở trong mắt toát ra đậm đà ý cười. Ngó sen đoạn. Ti liên. Hứa Thập Nguyệt từ trên lầu một lần nữa lúc xuống. Khoảng cách Lục Thời Ân chạy đến trên xe đã qua mấy phút. Bên ngoài đèn đường theo cửa xe mở ra đem ánh sáng quăng vào trong xe. Lục Thời Ân trên mặt biệt nữ phá lệ rõ ràng. Tại sao lâu như thế mới ra ngoài? Có đồ vật quên cầm. Đi lên một chuyến. Hứa Thập Nguyệt lạnh nhạt. Nói liền ngồi vào trong xe. Người tốt nhất là. Lục Thời Ân không thể nào tin được. Nhỏ giọng thì thầm. Ta nhìn người kia cũng không muốn người tốt lành gì. Bị người lừa cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hứa Thập Nguyệt nghe tiểu cô nương nói như vậy. Si cười một tiếng. Thanh âm kia nhẹ nhàng. Lục Thời Ân lại nghe rõ. Lập tức quay đầu nhìn Hứa Thập Nguyệt. Chất vấn nói. Ngươi cười cái gì? Ta chỉ là nhớ tới trước đó ngươi đối ta cũng là địch ý lớn như vậy. Hứa Thập Nguyệt thanh âm bình tĩnh như trước. Đếm kỹ lấy đi qua. Còn có Thẩm Nhạn Hành. Người ngay từ đầu cùng người ta cũng là không hợp nhau. Lục Thời Ân bị Hứa Thập Nguyệt nói như vậy sửng sốt một chút. Nàng tử ngẫm nghĩ giống như còn thật sự là chuyện như thế. Trong lòng đột nhiên có chút giật mình. Tiếp theo liền nghe tới bên tai lại truyền tới thanh âm của Hứa Thập Nguyệt. Có đôi khi cũng không phải thứ nhất mắt không thích. Thì sẽ một mực không thích. Cho nên. Cái đó gọi cái gì 16 cũng vậy sao? Lục Thời Ân trong đầu đột nhiên toát ra một cái như vậy ý nghĩ. Hôm nay vừa mới dơ lên căm thù cảm giác theo vừa rồi phát sinh những chuyện kia. Hơi hơi dao động, tiếp lấy Lục Thời Ân lại đột nhiên phát giác được Hứa Thập Nguyệt nói những lời này tựa như là đang cố ý dẫn dắt chính mình. Nghĩ đến bản thân kém chút bị mang lệch, Lục Thời Ân trong mắt lập tức cuồn cuộn lên thẹn quá thành giận tức giận. Cao giọng biểu thị nói, Hứa Thập Nguyệt, người đừng vọng tưởng lẫn lộn ta, kia cái gì 16, ta là đánh chết cũng sẽ không tiếp nhận nàng. Ngộ nhập giả tưởng thế giới thiếu nữ thật muốn cùng Hứa Thị tập đoàn dưới cờ công ty hợp tác tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ. Phòng làm việc, sau khi tan việc bình tĩnh như một đầm nước đọng công tác nhóm. Ngàn năm khó gặp nổ tung, khuya, cũng không có ai đi ngủ. Nhóm tin tức 90 thêm 90 thêm dâng đi lên. Cái tin tức này không nhìn thấy. Như nước chảy tin tức mới liền lao qua. Đem cũ tin tức bao phủ hoàn toàn ở chữ viết trong hải dương. Oa oa oa oa. Ta không nhìn lầm chứ. Là số 10 khoa học kỹ thuật. Hứa Thị tập đoàn A. Hôm qua còn cùng A Ngưu nói chúng ta có hay không có thể có một ngày cùng bọn hắn làm một liên danh. Ô ô ô ô, mộng tưởng chiếu vào thực tế. Lão Trần cái này bỗng nhiên đại phóng máu không có thả a, như thế ngẫm lại. Tâm đột nhiên không đau, còn có chút ấm áp, chấn kinh. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì để vắt chảy ra nước thiết công kê không chỉ có không đau lòng. Còn tâm tình đại tốt, hoan nghênh tiến vào hôm nay đến gần khoa học. Để chúng ta cùng nhau tìm tòi bí mật Trần Tổng biên bí mật, ha ha ha ha ha ha. Gấu trúc đáng yêu như thế. Tại sao phải cướp người ta măng, măng măng đáng yêu như vậy? Tại sao phải đoạt gấu trúc? Thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà thật có thể cùng Hứa Thị tập đoàn hợp tác. Tập đoàn này giá trị thị trường hết mấy vạn trăm triệu a. Mùa xuân, quả nhiên khắp nơi đều là hy vọng, vậy ta cầu nguyện lập tức phải cùng Hứa Tỷ Tỷ gặp mặt. Để ta ở khang một khang mỹ nhân tỷ tỷ có được không? Tự ôm tự khóc, JPG, các loại các dạng chữ chồng chồng lên nhau. Đem ban đêm yên tĩnh khuấy lên. Lục Thời Chăn liền thế này tại điện thoại đầu kia nhìn mọi người ở trong nhóm nhiệt nhiệt nháo nháo nói chuyện phiếm. Một đôi mắt cười đến cong cong. Ngoài ra Hiểu Ninh một câu cuối cùng này. Lục Thời Chăn liền nhìn như vậy Hiểu Ninh một câu nói kia. Hơi nheo mắt, nàng còn chưa kịp đoạn bình tìm Hiểu Ninh thu sau tính sổ. Tiếp theo liền lại có tin tức mới soát đi qua cứu mạng. Ta ngồi xổm nhà bọn hắn hệ thống mới thật là lâu. Nghe nói sắp đưa ra thị trường. Thế nào đột nhiên như vậy đến tìm chúng ta liên động? Ai biết được, chỉ có thể nói một câu thập lục lão sư châu bò. Đây chính là thập lục lão sư tự mình kéo liên danh. Không hổ là chúng ta thập lục lão sư. Thập lục lão sư, ta còn thật thích Thẩm Thị tập đoàn. Ngài nhìn muốn hay không? Lại một lần nữa nhìn thấy Thẩm Nhạn Hành tương quan chữ xuất hiện ở trong màn hình. Lục Thời Chăn đã không có chi lúc trước cái loại này tim bế tắc cảm giác. Nàng liền thế này cắn Hiểu Ninh buổi sáng cho nàng mang tới bữa sáng bánh bao. Thuận tay đem trên tay dầu bôi ở cắn tinh bột ruột ăn tưu tưu trên thân. Mèo, ký chủ, tưu tưu thấy thế lập tức ngẩng đầu cao giọng kháng nghị lên. Mèo mèo, ngươi không nên đem ta làm cho bẩn thỉu. Còn muốn tắm, ta không thích tắm rửa. Hẹp hòi. Lục Thời Chăn đối tưu tưu chắp tay một cái mũi. Tìm điểm hệ thống kim tệ cho tưu tưu. Miễn phí giặt phục vụ. Đưa cho ngươi. Ký chủ, ta nhìn thấy ngươi hôm nay cảm xúc khỏe mạnh chỉ số trước đó chưa từng có cao. Quả thực là cực hảo. Chỉ là cùng Hứa Thập Nguyệt tiếp hôn. Ngươi liền mở tâm thành thế này rồi. Tưu tưu nhìn xem bản thân bỏ vào trong túi kim tệ. Cười trêu chọc nổi lên nó ký chủ. Đúng vậy a, Lục Thời Chăn thừa nhận dứt khoát, tiếp lấy lại dụ hoặc nổi lên tưu tưu. Chờ ngươi đem che đậy trình tự thiết lập hảo. Kim tệ càng là thật to. Còn có ta tinh bột hoa. Tưu tưu ngậm trong miệng nó tinh bột ruột. Thứ N lần nhắc nhở lấy Lục Thời Chăn. Nói như vậy, gần phân nửa tinh bột ruột liền hoàn chỉnh vào tưu tưu bụng. Nó liền thế này một bên nuốt, vừa hướng Lục Thời Chăn tiếp tục giảng đạo. Đúng rồi ký chủ, hai ngày nữa ta phải đi chủ hệ thống một chuyến. Che đậy hệ thống cần phải hiểu rõ chủ hệ thống nội bộ trình tự. Ta rất nhanh. Hảo, Lục Thời Chăn gật gật đầu. Hết thảy đều ở làm từng bước tiến hành. Màn đêm đen kịt thượng. Ngôi sao phảng phất đều đang lóe lên hy vọng. Lục Thời Chăn liền thế này nâng cầm lên lặn nhìn xem trong đám náo nhiệt. Cũng không có chuyện gì để nói. Chính là rất là đột nhiên, nàng có chút nghĩ Hứa Thập Nguyệt, ong ong, hồi lâu vô dụng qua tin nhắn đột nhiên chấn động một cái. Cắt đứt Lục Thời Chăn sầu tư, tổng có một ít chuyện phát sinh sẽ để cho ngươi quy kết làm ăn ý, tựa như Lục Thời Chăn giờ phút này mở ra tin nhắn. Nhận được đúng lúc là Hứa Thập Nguyệt gửi tới tin tức ta là Hứa Thập Nguyệt. Hiện tại thuận tiện video sao? Lục Thời Chăn có chút kinh ngạc. Sao rồi? Hơi chấn động dán tại Lục Thời Chăn trong lòng bàn tay. Tiếp lấy một đoạn chữ màu đen liền xuất hiện ở tầm mắt của nàng. Thình thịch một chút, một chùm pháo hoa đột nhiên thăng lên nàng trống trải tâm dã. Phanh nổ tung ngũ thải ban lan tinh hỏa, không thế nào. Chính là nhớ ngươi, cách chương.